Lê Duệ Húc, chúng ta đánh cuộc đi. Gió biển thổi tung sợi tóc trước trán, gương mặt ôn hòa lúc này lại lạnh lùng không khác gì Duệ Húc. Duệ Húc khẽ mím môi, đôi mắt đầy tơ máu nhìn thẳng vào mắt Thiếu Triết. Ánh mắt màu trà đối chọi với ánh mắt màu đen, bọn họ trong mắt đối phương đều lộ ra sự dứt khoát không thỏa hiệp. Cách chương.